mình sống sao chết vậy. Tôi từng nói nãy cái cô gì đó, cô Linh Liên Lâm gì đó, cô đọc là sư từ dạy cái đó, cô nhắc lại tôi cũng phục cô. Thì bây giờ mình phải sửa cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc sống hiện tại mình cơ bản thì bảo đảm là cái gì, chết sinh và bệnh giới xấu thôi, nhưng mà có thể cuối cùng như tôi nói nãy là cải sửa tâm những gì cực lạc như tôi, nhưng mà cũng phải cải sửa cuối cùng. Đừng có mong cầu cái mai rủi, cái giảng sanh đừng có mai, đừng có mong cầu cái mai rủi được, mà phải nắm chắc ngay bây giờ. Nếu mình nói ông đó không tu gì hết trơn, ông thiếu nghèo tối tối ngày năm này qua năm khác, rồi cuối cùng giảng sanh, tôi chỉ cho mà sư để cuối cùng con cầu cái mai con giảng sanh. Ngu, ngu ơi là ngu. Biết đâu tiền kiếp ổng là thầy tu, nhưng mà ổng sanh ra bị cái phước che lấp thì cái phước vẫn còn, nên dù cuối cùng ổng ngộ lại. Chúng ta đừng có cầu cái mai rủi, chúng ta chưa đắc thánh quả, chúng ta không biết tiền kiếp của mình thôi. Thì bây giờ hiện tại chúng ta phải lo thôi, nhớ không? Mà chẳng những lo cho mình, lo cho cha mẹ mình, mà lo cho bà con lối xóm, cho anh em quyến thuộc bên cha mẹ mình luôn, thì cái đó mới bảo đảm, đó mới bảo đảm. Vậy thì phần thứ ba là quý vị có nhìn cái cuộc sống hiện tại và cái nhìn cái giờ phút hấp hối là biết cha mẹ mình đâu. Chứ đừng có đọc đó, bây giờ con không biết mẹ con ở đâu, cha mẹ con không biết giờ sanh cảnh giới tốt hay xấu, nhờ cái đức của chư tăng mình phải biết chứ. Mình ở với cha mẹ mình, bây giờ cha mẹ mình chết trên tay mình mà mình không biết phải làm sao. Còn lúc còn sống bà sống làm sao, còn bà chết phải tỉnh táo để tám tiếng có mềm mày không, thiêu có xá lợi không, còn bây giờ nó không biết là sao. Phải biết rồi, con phải biết, giờ biết cha mẹ phải biết mình nữa. Mình thương mình là mình phải biết mình, thương mình là phải làm cho mình giảm sanh. Rồi bây giờ mới tới thương cha mẹ, thương mọi người. Mình không thương mình mà làm nói thương người khác là nói dốc. Thì quý vị phải cố gắng. Thành ra nãy đọc cái bài tôi rất là tán thán quý vị, khen quý vị, nhưng mà tôi hơi buồn. Và quý vị chỉ ở người trời thôi, mà mục đích tôi thuyết pháp mấy chục năm nay là tôi cầu quý vị qua cõi Phật, nhưng mà qua cõi người trời thì tốt, tôi cũng khen, nhưng mà đừng có dừng ở chỗ đó. Thành ra đọc cái bài đó mình phải biết thêm cái đạo Phật vô đó, chứ đừng có nói là con bây giờ con tuổi không biết mẹ con làm sao, rồi lúc sống mà lo cho con từng chút, mẹ nằm ướt con nằm bên ráo gì đó, rồi mẹ bệnh hoạn mẹ lo làm lụng bắt đầu tắt đặt tối, rồi bây giờ mẹ ra đi mà không biết mẹ đi về đâu, hủ hủ hủ ít lời gì. Nếu là kể công như Tào Tháo, mình phải biết, phải biết mẹ mình ở đâu, bây giờ bà ở đâu, trong lúc sống bà như thế nào, và lúc hấp hối bây giờ cuối cùng cận tử nghiệp bà như thế nào. Rồi tám tiếng tay chân bà vẫn mềm, lúc sống mặt vẫn hồng hào, thiêu có xá lợi, còn khóc cái gì nữa. Nên mừng và lo cho mình. Không biết là tôi được bằng mẹ tôi không thì đúng được con thấy. Nếu tôi phải dở sanh về với mẹ, có thể bằng mẹ hoặc cao hơn mẹ. Vậy thì phần thứ tư là có ba phần thôi. Là vấn đề cầu giảng sanh về cõi Phật, chỉ cần nhất niệm thôi. Thì cái đầu tiên là giới, tức là hành, tính hành nguyện hành, đó là giới. Giới thì quý vị đã thọ năm giới hết rồi, mà hiểu rành không? Phải hiểu rành đấy. Không sát sanh phải ăn chay một tháng người ngoài mà còn phải bóc sanh, không trộm cắp mà còn phải bố thí, không tà dâm mà còn phải tiết dục hai con thôi, không nói dối mà phải nói lời chân thật, không nghiền các chất say, nhất là rượu, bởi vì rượu nó làm cho mất trí liền, còn mấy cái kia nhẹ hơn. Và phải quán vô thường vô ngã, có đau tôi giảng vô thường vô ngã rồi. Vô thường là tất cả các nhận thức mình đã thay đổi hoài hoài, còn vô ngã là đối tượng của nhận thức nó có tướng rõ rồi, nó do nhiều cái ráp lại, không có cái gì cố định trong đó hết. Đây tôi giảng đại khái là sao quý vị về ngồi thiền thế mất. Cái này là cái căn bản của đạo Phật, căn bản cuộc sống chúng ta. Đạo Phật là đạo của cuộc sống, nên nhớ như vậy. Thì tất cả năm giới kia, tất cả cuộc sống của người, cõi trời, cõi Phật thì cũng nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau hết. Mà làm sao mình thấy cái vô thường là chân thường, cái vô ngã là chân ngã, cái khổ đau là cực lạc, thì đó mình làm thật. Còn thấy vô thường để chạy trốn nó thì là cõi trời, mà vô thường mà không ai biết gì hết cũng được ạ. Nó lại phải là vậy. Người ta tôi giải rất dễ, nhưng mà đi sâu là có ạ. Tôi từ từ tôi giảng đại khái trước, sau tôi đi sâu từ chút mà ngay trong con người quý vị không à, không có đâu đó, đừng có đi đâu xa, nghe không? Thành ra cái thứ nhất là giữ năm giới trật tĩnh. Tôi gặp là tôi nghĩ trả bài nha, tôi nói trước à, cả năm giới là không làm điều ác, phải làm năm điều lành. Không sát sanh, phải phóng sanh, không trộm cắp, mà phải bố thí gì đó, phải thuộc lòng. Rồi phải giảng cái vô thường vô ngã cho tôi. Còn cái thứ hai là phải biết cái tiến trình của năm quẩn. Sát quẩn là chưa có biết, thọ quẩn là có biết chưa phân biệt, tưởng quẩn là có biết có phân biệt, hành quẩn là có biết thân biệt, lại có đắn đo suy nghĩ để quyết định hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, kỷ niệm, tội phước trong cuộc sống chúng ta, để rồi nó mang qua cái sát thân mới. Phải nắm vững trả bài ha, trong đó là tôi giảng cái gì tôi giảng rất kỹ, tôi không cần nhiều, chỉ cần quý vị nhớ năm giới và nắm được cái vô thường vô ngã, đây là cái nền tảng của đạo Phật, và nắm được cái tiến trình ngũ quẩn là cái đời quý vị là lang thang hoài cũng do cái tiến trình này. Khi nào nhận được cái lặng lẽ mà chỗ sanh ra tất cả vạn vật chúng sanh khác đó, sắc quẩn cũng từ đó mà giờ sanh ra, thọ quẩn cũng từ đó, tưởng quẩn cũng từ đó, hành quẩn từ đó, thức quẩn cũng từ đó. Và ngay sắc quẩn quý vị phải nhận được cái bất tử, ngay thọ quẩn cũng nhận được cái bất tử, ngay tưởng quẩn cũng nhận cái bất tử, có một thứ thôi mà nó phát hiện ra tới năm cái tác dụng khác nhau, mỗi cái tác dụng quý vị nhận về cái luồng điện linh hồn của mình. Đại khái là như vậy, nhưng mà giảng hoài không hết nha. Nếu tôi đi vào chi tiết là như vậy mà không phải vậy. Thôi hơi chữ chút, hơi chữ chút. Thì quý vị thấy tôi giảng cái này là mười mấy hai chục lần rồi. Khi nào tôi giảng pháp tôi cũng giảng lại mình, mỗi lần tôi đi mỗi khác ấy, đi sâu. Quý vị phải chịu ăn nằm với nó nha, đừng có bỏ về là ăn ngủ là không được á. Bây giờ có đĩa có băng nghe tới nghe lui hoài. Rồi trở về con người mình, xưa nói là xưa nói mình đó. Tiến trùng ngủ bằng ai cũng có hết á. Mà cái ông tư tưởng anh Tề Thiên này là ai cũng có, 72 phép cũng quá, quý vị tráo trở lắm. Tôi không phải nói quý vị mà tôi cũng tráo trở, Đức Phật hồi xưa cũng tráo trở. Nhưng mà Ngài thấy được anh Tề Thiên này, Ngài mới lấy cái ngọn núi ngũ quẩn này đó, năm ngũ hành này đó đè ông Tề Thiên này xuống. Mà ông Phật đè ông Phật cũng chính là quý vị, mà Tề Thiên cũng chính là quý vị, vì lấy cái Phật tánh đè xuống là bắt buộc cái anh Tề Thiên này đi thỉnh kinh. Tức là quý vị ba hai tuổi công phu đi tỉnh kinh đấy. Nên là mỗi khi đau khổ đến quý vị cầu Quan Âm, lắng nghe tiếng khổ tối tâm của cuộc đời này, thì hãy lắng nghe đó, chức là Quan Âm Bồ Tát để đi tới Như Lai.